Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói với Lâm Kinh Chập có cho mượn hay không. Anh đã đoán Cửu Phi sẽ cho. Hắn ngượng ngùng gãi đầu. Cửu Phi hiểu lý lẽ này. Nhưng Thịnh Quần không phải người ngoài. Cậu ta mượn để cưới Trương Tuyết Ninh. Hắn coi cô như em gái. Muốn hai người sống tốt. Với người thường, tiền là khó khăn lớn nhất. Hắn có chút tiền, giúp được thì giúp, chẳng phải để cưới Trương Tuyết Ninh sao? Cửu Phi lý nhí, Lâm Kinh Chập biết Cửu Phi theo chủ nghĩa đàn ông. Thiếu học thức, nói không ra ý, lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo. Nhưng xuất phát điểm tốt, anh kiên nhẫn sửa, cách nói này sai. Thứ nhất, Thịnh Quần là đàn ông, muốn cưới Trương Tuyết Ninh. Gánh nợ là đúng, nhưng không phải vì Trương Tuyết Ninh, mà là vì chính cậu ta. Nói, vì Trương Tuyết Ninh, chưa cưới đã đổ trách nhiệm lên cô ấy. Cửu Phi há miệng, muốn phản bác nhưng không tìm được lý do. Đành ngậm miệng, thứ hai, tôi biết người thường cưới xin, nhất là như hai người mới ra đời, khó chuẩn bị đủ tiền, nhà họ khó khăn. Thịnh Quần kiếm hay mượn đều được. Nhưng Trương Tuyết Ninh phải biết. Cô ấy biết chuyện này chưa? Cửu Phi thật thà lắc đầu. Lắp bắp. Tại, đàn ông thích giữ thể diện. Nếu Trương Tuyết Ninh biết, Thịnh Quần sẽ tự ái. Chủ nghĩa đàn ông đúng là tệ ở chỗ này. Sĩ diện trên hết. Liệu có phải sĩ diện do người khác cho? Còn mặt mũi tự mình đánh mất. Giữ thể diện mà hạ mình mượn tiền anh không thấy mất mặt. Nhưng để bạn gái biết lại sợ tự ái. Cưới xong, chuyện gì cũng giấu Trương Tuyết Ninh. Không thì sĩ diện cậu ta không chịu nổi à. Trai thẳng hay che giấu cho anh em. Dù người yêu anh em là em gái mình. Cửu Phi há miệng, lại ngậm. Hắn biết Lâm Kinh Chập nói có lý. Nhưng, Lâm Kinh Chập khác họ. Anh lớn lên ở thành phố, không lo ăn mặc, xử sự ích kỷ hơn, như cư dân mạng hay nói. Đó là, ranh giới, giữa hai bên, họ lớn lên ở quê nghèo, từng chia nửa cái bánh bao. Lâm Kinh Chập khó mà hiểu được. Lâm Kinh Chập đứng góc nhìn lý trí phân tích vì không thân với Thịnh Quần tới mức đó. Hắn lại không thể không cảm tính với chuyện tình của Thịnh Quần và Trương Tuyết Ninh. Thấy Cửu Phi im, Lâm Kinh Chập biết hắn nghe nhưng không đồng ý. Im lặng vì không tìm được lý do phản bác. Thôi, lời hay không nói lần hai. Quyền quyết định ở Cửu Phi. Họ chưa thân tới mức anh quản tiền hắn. Thôi, chuyện của anh, cho mượn hay không tùy anh. Lâm Kinh Chập kết thúc. Không khí ngượng ngùng, Cửu Phi bị anh nói cho dối. Không mặt dày hỏi anh có giận không như mọi khi. Ở thêm chốc lát, lấy cớ tiệm bận, hắn vội rời nhà Lâm Kinh Chập. Về tiệm, chỉ có Phan Lôi, nghe bước chân, gã tưởng khách, ngẩng lên thấy Cửu Phi từ nhà bên về. Dù ở dưới gầm xe gã cũng phải giơ ngón giữa khinh bỉ. Chậc, Cửu Phi bực, không muốn cãi miệng, đừng làm, lên đây. Phan Lôi vừa về tiệm đã lao vào việc. Không lơ là giây phút nào, quyết biến Cửu Phi thành ông chủ vô trách nhiệm. Em mà không làm thì có mà dẹp tiệm à? Lên đây, nói chuyện. Phan Lôi hừ lạnh, sao? Qua nhà bên bị đuổi về. Giờ nhớ tới em, sáng sớm không thấy Cửu Phi. Nghe Trương Tuyết Ninh bảo hắn sang nhà bên. Sớm thế đã đi lấy lòng. Giờ mặt ủ mày trao. Chắc bị đuổi, đừng chọc tao. Lên đi. Phan Lôi phủi bụi tay, chống tay hai bên, bật người nhảy lên. Chuyện gì? Trương Tuyết Ninh với Thịnh Quần đâu? Không thấy người. Cửu Phi hỏi, anh quên rồi à? Trương Tuyết Ninh đi học làm móng. Thịnh Quần nhận điện thoại lên lầu. Không biết làm gì, lén lén lút lút, không có mặt cũng tốt. Tao vừa cãi nhau với thầy Lâm. Cửu Phi ngồi sofa, vẻ đau khổ vì tình. Xoa mặt, nhưng không hẳn cãi, nói vài câu, em ấy không để ý tao nữa. Quả nhiên liên quan tới Lâm Kinh Chập. Phan Lôi rửa tay, ra làm dấu ngăn, em không dành yêu đương với đàn ông. Không phải, em ấy bảo Trương Tuyết Ninh với Thịnh Quần yêu nhau. Cái gì? Phan Lôi giật mình, thấy chưa? Không chỉ mình hắn mù tịt. Cừu Phi nói tiếp, quả nhiên em ấy nói đúng. Sáng nay mấy người chưa dậy, Thịnh Quần tìm tao, muốn mượn tiền. Phan Lôi đang cà lơ phất phơ nghiêm túc lại. Mượn tiền là việc nhỏ. Vấn đề là tại sao? Cậu ta nói muốn cưới Trương Tuyết Ninh. Tiền mở tiệm không cần tao lo. Chỉ mượn thôi. Tao nghe xong mừng. Không nghĩ nhiều. Đồng ý. Nhưng vừa nói chuyện này với thầy Lâm. Em ấy bảo tao không nên cho mượn. Tay tao lỏng quá. Tao thấy em ấy quen sống một mình. Không hiểu quan hệ của chúng ta. Lúc đó không khí ngượng lắm. Tao không ở lại lâu. Về luôn. Phan Lôi im lặng. Dù không ưa Lâm Kinh Trập. Nhưng lần này gã đứng về phía anh. Tay Cửu Phi đúng là quá lỏng. Sao mày không nói gì? Cửu Phi tưởng gã không hợp Lâm Kinh Trập. Ít nhất sẽ hùa theo mình. Ai ngờ gã im. Phan Lôi gãi đầu. Em nói được gì? Bảo anh không cho mượn. Lỡ Thịnh Quần biết. Tưởng em xúi, tiền của anh, muốn cho thì cho, anh cho em, lẽ nào không cho cậu ta? Sao mày cũng là giọng này? Cửu Phi phát sầu, dù Phan Lôi không nói thẳng, với tính bốc đồng của gã, nói vòng tức là phản đối hắn, đồng tình với Lâm Kinh Trập. Mày cũng nghĩ vậy à? Phan Lôi ngồi sau Cửu Phi. Thở dài, không thể nói trước mặt Thịnh Quân. Cậu ta với anh không thân bằng em với anh. Không so được. Anh đã cho bọn em tiền. Không có chuyện cho lần một lần hai rồi lần ba. Trương Tuyết Ninh là con gái. Một mình lên thành phố không dễ dàng. Nhà cũng chẳng giúp gì. Nhưng Thịnh Quần là đàn ông. Không nên mở miệng mượn tiền anh. Tiền đúng là nguồn gốc muôn vàn rắc rối. Không có thì liều mạng kiếm. Có rồi lại đầy phiền phức. Trương Tuyết Ninh biết chuyện này không? Cừu Phi lắc đầu. Thịnh Quần sáng sớm nói với tao. Chắc cô ấy không biết. Biết thì hai người đã cùng nói. Trương Tuyết Ninh chắc chắn không biết. Biết thì không đời nào để Thịnh Quần mượn anh. Phan Lôi ngắt lời. Thịnh Quần bảo mượn vì Trương Tuyết Ninh. Anh thương cô ấy. Chắc chắn cho mượn. Nhưng cô ấy không biết. Lỡ có vấn đề. Cô ấy lại mang trách nhiệm. Chuyện này không ổn, giọng Phan Lôi y như Lâm Kinh Trập, khiến Cửu Phi không phản bác nổi, cũng không dùng được lý lẽ phản bác Lâm Kinh Trập để cãi gã. Vì Phan Lôi không phải người ngoài, gã đứng ngoài quan hệ với Thịnh Quần để phân tích, rất lý trí, tính cách Cửu Phi là thế, tốt bụng, nghĩa khí, không phòng bị, người ngốc có phúc của người ngốc, nên trúng số rồi. Lại có kẻ giáp tâm bám lấy hắn vặt lông. Phan Lôi biết cha mẹ Cửu Phi mất, không có anh em ruột, ông bà cô chú ở xa, bên cạnh chỉ vài người thân thiết, nên hắn đặc biệt hào phóng với họ. Thịnh Quần nói mượn bao nhiêu chưa? Chưa. Lỡ cậu ta mở miệng đòi vài chục vạn, anh cũng cho. Phan Lôi thở dài, nếu khó từ chối, cho vài ngàn tượng trưng. Bảo bổ sung hàng ở tiệm, nói tạm không có, đưa vài ngàn dùng trước, không cần trả, cũng là cách hay. Phan Lôi cảm thán, tưởng cuối cùng có người rước Trương Tuyết Ninh, giờ chẳng biết có phải chuyện tốt không. Cừu Phi bình tĩnh lại, nghĩ không cần vội ép Trương Tuyết Ninh cưới. Cô còn trẻ, học nghề xong, tự kiếm tiền, ra ngoài mở mang, rồi mới tính chuyện cưới sinh. Ban đầu nghĩ có đàn ông chăm sóc là tốt, nhưng tự chăm sóc mình mới là tốt nhất, nhưng chưa biết ý Trương Tuyết Ninh, Cửu Phi không tiện chia rẽ họ. Heist, anh thở dài cái gì? Cửu Phi chắp tay sau gáy, tao nghĩ thầy Lâm giận, làm sao dỗ em ấy? Hỏi thừa rồi, Phan Lôi bình tĩnh nhắm mắt, rồi đanh giọng, cút, cút khỏi cái tiệm này, tiệm anh chẳng lo. Sang tên cho em luôn đi. Cho mày đó, rồi mày trả lương tao. Cửu Phi tỉnh bơ đứng dậy. Tính nghiên cứu trưa nay mang gì cho Lâm Kinh Trập ăn. Cách chương.